Nhà trọ cực phẩm, chương 44, bệnh viện Tông Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều chết dùng hết bao nhiêu bọt mới moi được từ chỗ tên quý tiết kia thân phận của Hà Nhạc Nhạc. Tông kiên định sờ sờ cằm, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Có ý tứ, quý tiết nói Hà Nhạc Nhạc là quản lý nhà trọ mới của anh ta. Tuy rằng nhìn bề ngoài không giống, nhưng trên thực tế chính là một người phụ nữ dâm loạn háo sắc. Mới đến nhà trọ hơn nửa tháng đã leo lên giường ba người. Dâm loạn háo sắc, khó trách bị chơi gần như sắp chết còn có thể thản nhiên như vậy. Xem bề ngoài thật tình không giống, nhưng nhìn bộ dáng bên ngoài của Nguyễn Lân, ai có thể nghĩ đến bản tính của anh ta là ị dã man nóng nảy như vậy. Một đám trong nhà trọ kia quả thật đúng là tên nào cũng là cực phẩm. Bác sĩ Tông, bệnh nhân giường 605 kiên trì muốn xuất viện. Việc đó có liên quan gì đến tôi? Không phải, nhưng mà vị tiểu thư kia là do thân đồ tiên sinh mang đến. Truyền dịch xong, tinh thần Hà Nhạc Nhạc tốt hơn rất nhiều. Ngẫm nghĩ một chút, cô mơ hồ nhớ rõ. Có lúc nghe thấy giọng nói của Nguyễn Lân. Còn có, cô giống như lúc lên sốt hồ đồ nói rất nhiều lời mê sảng. Lúc này muốn xuất viện, là muốn nửa đêm trở về. Tông kiên định đem ghế dựa ngồi bên giường Hà Nhạc Nhạc trêu chọc. Ca đêm hôm nay cuối cùng cũng không quá nhàm chán. Hà Nhạc Nhạc nhìn nhân vật ngồi bên cạnh mình. Một bác sĩ rất xinh đẹp, nhưng từ đáy lòng cô vẫn cảm thấy bộ quần áo trắng kia cùng với bộ dáng của anh ta hơi trái ngược nhau. Tôi đã hạ sốt rồi. Không nằm viện hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Nếu lại không thoải mái, tôi sẽ lại đến bệnh viện đến xem. Nói nguyên nhân thật, tôi không có tiền. Phụt, cô nói thật đấy chứ. Tuy rằng viện phí bệnh viện nhà anh đúng là rất cao. Nhưng mà, cô gái này dù gì cũng đã leo lên ba cái giường, chẳng lẽ một chút ưu việt cũng chưa nhận được. Thật là, cô gái có khí tiết. Anh thích, vấn đề tiền bạc cô có thể không cần lo lắng. Bệnh viện này, Mâu Tư có cổ phần. Cô là nhân viên Mâu Tư đúng không? Hàng năm thấp nhất cũng có 3.000 tiền phúc lợi chữa bệnh. Đủ cho cô ở vài ngày. À, cảm ơn. Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nắm hai tay. Phúc lợi Mâu Tư thật sự tốt lắm. Kia, tôi có thể ăn chút gì đó không? Tông kiên định nhìn dáng vẻ Hà Nhạc Nhạc e lệ. Không khỏi hơi sửng sốt. Anh nghĩ anh đại khái có thể lý giải vì sao thân đồ để ý cô gái này. Không chút nào làm ra vẻ e lệ mềm mại. Đáy mắt hào phóng thản nhiên im lặng. Hai loại cá tính mâu thuẫn như thế cùng tồn tại trên người cô lại có vẻ hài hòa tự nhiên. Làm cho đàn ông đều nghĩ muốn bảo hộ. Có năng lực khơi mào ý muốn chinh phục của nam giới. Hơn nữa ở trên giường còn rất dâm đãng. Chậc chậc, kêu y tá đưa tới cơm tối. Cô ăn chút cơm với rau xanh. Chờ đến khi cô đã ăn được một nửa, Tông kiên định bay tới một câu. Ăn uống thu phí riêng. Tay Hà Nhạc Nhạc khẽ ngừng. Cười khổ một tiếng. Tiếp tục động tác. Tông kiên định vốn nghĩ đợi Hà Nhạc Nhạc giật mình nhìn anh. Anh sẽ nói với cô là anh nói giỡn. Kết quả người ta không thèm quay đầu. Anh đành phải đem nửa câu sau nghẹn trở về. Được rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Tông kiên định lời còn chưa dứt. Di động vang lên tiếng bíp. Mục Duy. Chẳng lẽ muốn hỏi tình hình của cô gái này? Tông kiên định nhìn di động. Lại liếc Hà Nhạc Nhạc. Cố ý ở trong phòng nhận điện thoại. Này, Mục đại nhiếp ảnh gia. Anh muốn hỏi gì? Đừng nói lời vô nghĩa. Lão tử, ở sau khách sạn Hải. Phái, một chiếc xe lại đây. Nhanh chút, thanh âm thở hổn hển. Tông kiên định vừa nghe. Lập tức biến sắc. Một bên gọi điện thoại kêu phòng trực ban chuẩn bị xe. Một bên mở cửa chạy hướng thang máy. Gia khỏa này gọi điện thoại tìm anh gọi xe. Chỉ có thể muốn một loại xe xe cứu thương. Hà Nhạc Nhạc im lặng nghe động tĩnh từ phía Tông kiên định. Cũng không hiểu chuyện gì lắm. Nhưng xem bộ dáng vị thầy thuốc kia. Chẳng lẽ Mục Duy xảy ra chuyện gì? Tí tách tí tách tí tách. Tin nhắn tới. Di động tự động hiện nội dung tin nhắn. Cô không sao chứ? Lại nhìn thấy tên người gửi Nguyễn Lân. Trong nhà trọ Nguyễn Lân đang lột vỏ một cái trứng gà luộc. Lúc đang cầm, anh ta do dự nửa ngày mới quyết định gửi tin nhắn hỏi han tình hình của cô gái kia. Ai kêu cái tiểu tử thân đồ kia cái gì cũng không chịu nói. Ngày hôm qua, đợi thật lâu cũng không thấy Hà Nhạc Nhạc đi lên gọi anh ta ăn cơm. Đi xuống mới phát hiện trong phòng bếp cái gì cũng không có. Hà Nhạc Nhạc cũng không ở trong phòng. Suy nghĩ một chút, lúc anh tập thể hình có thấy xe Mục Duy trở về. Rất hiển nhiên Mục Duy đã đem cô gái kia kéo lên giường. Bỏ qua khó chịu trong lòng, anh đi ra ngoài ăn cơm. Trở về mới phát hiện tiểu tử Mục Duy kia cư nhiên còn chưa xong việc. Ngày nghỉ lễ của cô nàng kia có lẽ còn chưa xong đi. Khóc cầu không cho anh làm. Lúc này ở trên giường Mục Duy liền không nhớ nữa. Nhẫn nai tính tình xem kịch bản. Nhìn không tới vài tờ anh liền phiền chán thầm nghĩ muốn ném kịch bản. Đơn giản lái xe ra ngoài đua xe. Về nhà khá muộn. Vừa thấy phòng khách đèn cũng chưa mở. Mới mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vừa hay thân đồ cũng vừa trở về. Nói với thân đồ. Thân đồ gọi điện thoại cho Mục Duy kêu anh ta mở thang máy. Lại nhìn thấy, cô gái kia trên giường chỉ còn nửa cái mạng. Chờ tới khi anh phản ứng được, đã gần 10 phút sau, thân đồ đã sớm mang cô gái kia đi bệnh viện. Anh nghĩ còn có một tên đáng ghét cần phải vào bệnh viện. Nguyễn Lân, mẹ nó, vì một nữ nhân đánh với tôi. Đừng nói với tôi, cậu, làm, cô gái này làm ra cảm tình luôn. Mục Duy ngồi dưới đất, thở hổn hển nói với anh. Anh bị một câu này làm bừng tỉnh. Ngừng quyền cước, sao có khả năng, anh chỉ cảm thấy cô cũng được. Tính cách cũng không giống với những cô gái khác nhàm chán ghê tởm. Ngẫu nhiên còn rất thuận mắt. Anh sao có khả năng thích loại kỹ nữ bán thân này? Không, nếu thích, anh thích thân thể cô mới đúng. Nghĩ thông suốt điểm này, anh cuối cùng đạp Mục Duy thêm một cước. Xuống lầu luộc trứng gà. Tôi không sao, nhưng Mục tiên sinh hình như có chuyện gì đó. Cô gái kia nhắn lại như thế. Cách chương.